cho nên hiện giờ ta hiểu rõ năng lực của ngươi như lòng bàn tay. Thiên Nhất đáp. Đoàn Âu nói. Nói xong rồi, vậy kế tiếp, chúng ta nên bắt đầu từ phần nào đây, chống cự vô nghĩa sao? Thiên Nhất tiến lên trước một bước, đi ra khỏi cửa hàng sắt. Trong nháy mắt này, thần sắc của Blood Ong đột nhiên biến đổi, biểu tình giống như nhìn thấy một loại sinh vật không tồn tại trên thế giới, hơn nữa là một loại sinh vật rất không thân thiện. Thiên Nhất nói, cảm nhận được rồi sao, cảm xúc tiêu cực trên người ta, hoặc có thể nói là tội ác. Trong mắt Blood Ong lộ ra sự cuồng nhiệt, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười hưng phấn. Ngươi thật sự là con người sao? Thiên Nhất không trả lời, chỉ bình tĩnh nói. Hiển nhiên bây giờ ngươi đã hiểu đại khái về ta, nhưng ta cảm thấy, theo như tình hình trước mắt, lòng hiếu kỳ vẫn sẽ không khiến ngươi thả cho ta một con đường sống, vì vậy ta phải cho ngươi một lý do. Hắn thở dài một hơi. Sợ hãi, tham lam, thù hận, đố kỵ, lười biếng về, tất cả cảm xúc tiêu cực của loài người, cũng là tội ác, chính là lương thực của ngươi, năng lực của ngươi là biến những thứ này thành lực lượng, có điều... Năng lực này cũng là một loại nguyên rùa. Khi ngươi đi vào trong phạm vi cảm giác của ta, kết hợp với chuyện ngươi làm trong những năm gần đây, ta đã suy luận ra mục đích cuối cùng mà ngươi vẫn luôn theo đuổi. Ngươi muốn chữa trị chính mình, bởi vì từ khi sinh ra ngươi đã không có những cảm xúc tiêu cực kia. Ngươi không sợ bất cứ chuyện gì, không cảm thấy hổ thẹn với bất kỳ hành vi nào, không có gì đáng để thương xót, cũng không ai có thể khiến ngươi thật sự tức giận mất đi lý trí. Nhưng chỗ kinh khủng nhất của năng lực này, đó là người không có cảm giác thuộc về chính mình, lại có thể cảm giác được dao động tâm lý của người khác, rồi chán, sợ hãi, sầu muộn về. Rất khó tưởng tượng khi người còn nhỏ, cả ngày lẫn đêm phải chịu đựng những ý niệm xấu xa của đám người lớn trong phạm vi mấy dặm, cùng với các loại tổn thương tâm lý, nhưng vẫn không phát điên. À không, có lẽ khi đó người đã điên rồi, hoặc đơn giản đã thành thói quen rồi. Tóm lại theo ta thấy, loại năng lực đủ khiến người ta tự sát vô số lần này, từ lâu đã không còn quấy nhiễu người nữa. Điều người mong muốn là thông qua thí nghiệm tìm kiếm một loại phương pháp cân bằng, dưới tình huống không mất đi năng lực, có thể ngăn chặn cảm nhận tâm tình tiêu cực của người khác, đồng thời khôi phục cảm giác của mình. Nói cho cùng người chỉ muốn biết, một người sống rốt cuộc là như thế nào. Thái độ của Blood Owl vẫn không thay đổi. Xem ra người quả thật hiểu được rất nhiều chuyện. Nhưng như vậy chỉ càng khiến ta cảm thấy nên giết ngươi hơn. Cố vấn từ trong cánh cửa sau lưng Thiên Nhất đi ra, chen vào nói. Nghe không hiểu sao, ý của ông chủ là hắn có thể tìm cách chữa trị cho ngươi. Blood Owl quan sát cố vấn mấy lần. Ngươi lại là cộng hành nào thế? Cố vấn trả lời. Tại hạ họ Cố, tên một chữ vấn. Hà, thì ra cố vấn là một cái tên. Blood Owl nói. Ta nhắc nhở một chút, hai người các ngươi đều nằm trong một tờ danh sách gọi là đám cặn bã mà ta phải giết. Nếu như ông chủ bên cạnh ngươi đây chỉ đang dùng kế hoãn bình, kết quả của chuyện này sẽ trở nên vô cùng đẫm máu. Cố vấn trả lời. Đặt mình vào hoàn cảnh của ngươi suy nghĩ một chút, ta cảm thấy giết chết người nào, hoặc giết chết bao nhiêu người, đối với ngươi đều không quan trọng. Mục đích cuối cùng của ngươi đã rõ ràng, như vậy theo ta thấy. Con đường để người đạt được mục đích chỉ có hai loại. Thứ nhất là giết sạch tất cả loài người trên tinh cầu này. Khi đó cho dù người vẫn không có cảm giác, cũng sẽ không cảm nhận được bất kỳ tâm tình tiêu cực của người nào khác nữa, đồng thời nghĩ đến chuyện cư trú trên một hành tinh không có đồng loại. Có tình cảm hay không cũng không quan trọng nữa. Con đường thứ hai chính là thí nghiệm thành công. Xin cho phép ta với sự tôn kính gọi ngươi một tiếng Chet Gilly giáo sư, với hiểu biết của ngươi về lĩnh vực sinh vật học, tâm lý học, hóa học, chắc sẽ không ngại để người khác giúp ngươi một tay trên hạng mục nghiên cứu nhiều năm qua vẫn không tiến triển chứ. Blood Owl suy nghĩ một lát, năng lực của hắn cũng cho hắn biết đối phương không nói dối, vì vậy hắn trả lời. Được rồi, các người đã thuyết phục được ta. Trên thế giới này không có giao dịch miễn phí, ta cảm thấy chúng ta có thể đạt thành một hiệp nghị, các người trợ giúp ta nghiên cứu, ta đảm bảo trước khi thành công sẽ không giết các người. Thiên Nhất nói. Nghe ra rất công bình. Hắn nói vậy xem như đồng ý. Cố Vân gắng sức cười hai tiếng ha ha, đó là tiếng cười nhạt châm chọc, lúc này trong lòng hắn đang nghĩ, Blood Owl lão huynh, những ngày tháng bị bán mà còn giúp đếm tiền không còn cách người xa nữa đâu. Đúng lúc này, Thiên Nhất quay đầu đi, nhìn vào trên đường không có thứ gì nói. Trà Tiên và Peppermint cũng tới rồi, nhiều nhất 5 phút nữa sẽ đến. Ron Owl nói. Ngươi nói gì, Peppermint? Trong trí nhớ của hắn, lúc ở Venice, đã đưa tên này xuống suối vàng rồi mới phải. Thiên Nhất lại nói. Bọn họ vẫn luôn truy đuổi người, ta dẫn người đi khắp thế giới, chính là vì không muốn người xảy ra xung đột với Trà Tiên. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút mới nói tiếp. Nếu người muốn hỏi ta tại sao lại chọn thời cơ này gặp mặt người, lý do là hiện giờ trong cửa hàng sách có một quái vật có lẽ sẽ ngăn cản được người một hồi, mà đoạn thời gian trước hắn vẫn chưa thể hội họp với chúng ta. Đương nhiên sau khi cảm giác được năng lực của người, ta cảm thấy nói chuyện có thể thuận lợi hơn tưởng tượng, cho nên vừa rồi đã trực tiếp đi ra. Cô vẫn nói, bây giờ nên làm thế nào, lại chuyển đi sao? E rằng không kịp rồi. Giọng nói vang lên giữa không trung, vừa dứt lời, một bóng đen cũng từ trên trời đáp xuống đường. Cũng không biết hắn nhảy xuống từ độ cao bao nhiêu, đường cái trải nhựa dưới chân hắn đã bị đạp vỡ một mảng. Blood ông cười nói. Lại là một con mồi thú vị. Mirror Face không nhìn hai người khác, trên mặt nạ gương của hắn hiện lên khuôn mặt của Thiên Nhất. Ngươi nhất định rất khó hiểu, tại sao không cảm giác được ta đến gần đúng không? Thiên Nhất còn chưa trả lời, cố vấn đã khinh thường nói tiếp. Đáp án không phải ở trước mặt sao, bộ trang phục gió thổi không lọt kia, khẳng định là đặc biệt chế tạo nhằm vào năng lực của ông chủ. Từ đó suy đoán trước kia người đã từng gặp hắn, tại sao phải làm một bộ y phục khắc chế năng lực của hắn, hiển nhiên là kẻ thù rồi. Thiên Nhất nói với Mirror Face. Thấy không, vị quân sư quạt mò tự hỏi tự đáp này của ta đã nhìn thấu người rồi. Cô Vân nghe được câu tự hỏi tự đáp có ý chế giễu mình, lập tức trả đũa. Ta cũng rất bất đắc dĩ, chỉ khi nói một mình ta mới cảm giác được đang nói chuyện với một vị trí giả. Mirror Face nói. Còn nhớ ta không, Thiên Nhất, vì báo thù người, ta đã bỏ ra từ trong ngọn lửa địa ngục, còn biến thành dáng vẻ nửa người nửa quỷ này. Thiên Nhất nghiêng đầu. À, thì ra là vậy, ngươi lợi dụng ưu thế không bị phát hiện. Trước tiên đến gần thu hút sự chú ý của ta, sau đó Gambling Snake chạy tới chi viện. Không tệ, tính toán được phạm vi cảm giác của ta tương đối chuẩn. Lúc nói chuyện, hắn dĩ nhiên đã chú ý tới Gambling Snake đang nhảy trên các nóc nhà, nhanh chóng đến gần. Có điều Thiên Nhất không trả lời câu hỏi của Mirror Face, chuyện này chắc chắn đã chọc giận đối phương. Tình cảnh này giống như một kẻ đã giết cả nhà ngươi. Nhiều năm sau khi người vũ trang đầy đủ xông đến trước mặt hắn, hắn lại không nhớ ra người là ai, cũng không cảm thấy sợ hãi chút nào. Blood Owl không nhịn được cười nói. Họ Thiên kia, người rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù? Thiên Nhất nói. Trên lý thuyết thì không ai còn sống. Về phần hắn, có thể lôi kéo Gambling Smack, chẳng lẽ hắn là? Hắn chỉ nói phân nửa bỗng dừng lại. Blood Owl, hôm nay kẻ khó giải quyết đến quá nhiều. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn nên rời khỏi, ngươi muốn đi cùng không? Blood Owl trả lời. Ta lại cảm thấy rất thú vị, mỗi tên đều có giá trị để giết. Thiên Nhất nói. Nếu không có tội ác của ta trợ giúp, ngươi chưa chắc có thể thắng được bọn họ. Lời này khiến ta càng nóng lòng muốn thử, ngươi không ngại thì trốn vào trong cửa hàng sách chờ đợi đi, ta vốn không hy vọng được ngươi giúp đỡ. Blood Owl nói. Cô vẫn tựa vào cửa kính bên ngoài tiệm sách, giọng điệu giống như một tên vô lại đầu đường. Một tên điên chính hiệu, ngay cả ta cũng muốn xem hắn chiến đấu một chút. Lúc bọn họ nói chuyện, một chiếc xe màu đen từ xa chạy đến, 3 giây sau khi chiếc xe này tiến vào tầm mắt mọi người, hoặc là nói ngay khi Peppermint ngồi ở sau xe thông qua kính chắn gió phía trước, nhìn thấy Blood Owl đứng ở phía xa, mũi xe trực tiếp bị một lực lượng lớn đẩy văng lên. Mang theo bên mình mấy chục tờ giấy dễ dàng xé rách sắt thép, Peppermint nhảy ra khỏi mũi xe, giữa không trung áo khoác của hắn mở ra, y phục bên trong cũng lót giấy, khiến hắn giống như biết bay trực tiếp lao nhanh đến. Tại phần khiếm khuyết trên mặt trái của hắn, những tờ giấy trắng gắn vào kia lúc này đã biến thành màu đỏ tươi, cả khuôn mặt lộ ra vẻ hung ác, sát khí ngập trời, những tờ báo rải rác trên đường, các loại giấy tờ ở nhà dân trong mấy cây số. Đều phá cửa sổ bay ra hoặc cuốn lên cao, giữa không trung ngưng tụ thành một dòng khí hữu hình, theo sát phía sau Peppermint bay về phía tiệm sách nhỏ cũ nát của Thiên Nhất.

hắn chỉ cần đến nơi khác hội họp là xong. Bởi vì không có cảm xúc, cho dù bị người khác chửi mắng các kiểu trong nửa năm một năm, Dark Walter cũng sẽ không tức giận, cho nên lời nói của Blunt ông lọt vào tai hắn, chỉ là một yêu cầu tình cờ trùng khớp với mục tiêu của mình mà thôi. Lúc này hắn xoay người, ba chân bốn cẳng bò chạy, tư thế giống như vận động viên chạy cự ly ngắn, tốc độ thì như vận động viên chạy nước rút, còn về sức bền thì không cần phải nói, rất có thể là vô hạn. Trông thấy người cần chạy thì đã chạy, người cần ở lại cũng ở lại, trả tiền rất bất đắc dĩ, lại đáp xuống mặt đất. Phù, được rồi, dù thế nào vẫn còn một tên điên ở đây, bắt hay giết cũng được, sẽ không để cho người rời khỏi. Hắn lại nói với Mirror Face. Người có định giúp đỡ không? Mirror Face trả lời. Kẻ địch của Thiên Nhất chính là bằng hữu của ta, còn như bằng hữu của Thiên Nhất, ta cũng không ngại giết thêm mấy tên. Gambling Snake nói. Vậy thì các vị cứ chiến, ta cáo từ trước. Lúc tiếng nói của hắn truyền đến, người đã không thấy bóng dáng, nếu đã không thể gặp mặt Thiên Nhất, hắn cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này nữa. Lân ông ném xì gà xuống đất, trong lòng nói, thật phiền phức, cuối cùng đã đi sạch, như vậy, ta có thể ra tay, mà không e ngại gì rồi. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày mù hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 6, hỗn loạn sắp đến. Chương 15, Viếng thăm địa ngục. Ngày 18 tháng 4 năm 2101, đảo địa ngục. Trong đảo là nhà tù mà đế quốc dùng để nhốt đám tội phạm hung bạo nhất, nguy hiểm nhất trên tinh cầu này, nhà tù Thai. Hòn đảo này cách 9 ngày mới nổi lên mặt nước một lần, đó là ngày tiếp nhận vật tư bổ sung, thu nạp tù phạm. Bình thường phạm nhân cấp bậc nguy hiểm từ 2 trở xuống sẽ do thuyền áp giải của HL vận chuyển tập thể tới, còn phạm nhân cấp bậc nguy hiểm từ 3 tới 4 sẽ được tàu bọc thép do sĩ quan cao cấp phụ trách áp giải. Mà hôm nay, Tổng bộ HL châu Á từ quận Long đã điều một đội tàu tuần dương đặc biệt cỡ nhỏ để áp giải phạm nhân, xuất động 6 chiếc tàu chỉ để vận chuyển một tù nhân. Xung quanh một chiếc tàu chính có 5 chiếc tàu khác dàn hàng hộ tống, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ không phải bảo vệ tàu chính ở giữa, mà là nếu như có biến động, lập tức chém chiếc tàu sau, đánh chìm tàu chính rồi lại nói. Cùng ngày chuyến hành trình này không xảy ra chuyện gì phiền phức, buổi trưa thuyền đã thuận lợi cập bờ. Nhưng nhân viên vận chuyển vật tư tiếp tế và tù phạm khác đều bị bắt buộc tạm thời dừng lại trên biển. Một bên đảo bị canh giữ nghiêm ngặt, thủ vệ của nhà tù và 200 binh hùng tướng mạnh do HL phải đến trước đó chờ lệnh, vào 3 giờ trước đã đứng trang nghiêm ở nơi này. Chỉ thấy từ trên tàu chính hạ xuống một chiếc cầu nối đủ cho xe đi qua, một chiếc xe bọc thép quân dụng từ trên tàu chạy xuống. Sau khi chiếc xe kia dừng lại trên đảo địa ngục, mấy trăm họng súng trường ở nơi này đều nhắm vào đuôi xe. Hai người lái xe và phó lái nhảy xuống, dùng động tác chạy bộ tiêu chuẩn trong quân đội chạy đến sau xe. Từng người lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi, hai chiếc chìa khóa cắm vào hai ổ khóa khác nhau, sau đó cùng vặn, mở cửa đuôi xe. Sau khi mở cửa hai người lại giơ súng, lùi về sau mấy bước, tiếp đó bốn nhân viên áp giải được vũ trang đến tận răng từ trong khoang sau của xe bọc thép nối đuôi nhau đi ra. Bên trong còn có hai tên lính khác, mỗi người một tay nắm lấy cánh tay của tù phạm, dẫn hắn ra khỏi xe bọc thép. Tù phạm này mặc đồ trùm kín người giống như trong bệnh viện tâm thần, hai tay áo bị buộc lại sau lưng, mấy vị trí quan trọng dùng dây đai cố định. Trên người hắn bị trói chặt bằng dây giả da làm bằng tịnh hợp kim được xử lý mềm hóa, độ dẻo và kiên cố đã là cực hạn trong số vật liệu có thể tìm được trên tinh cầu này, trừ khi trong lỗ chân lông của phạm nhân kia có thể bắn ra tia laser. Nếu không chỉ dựa vào sức của loài người, cơ hội để giải thoát khỏi bộ y phục này cơ bản là bằng không. Trên đầu phạm nhân đội một chiếc mũ sắt, cả đầu đều bị trùm kín, chỉ trừ một lỗ thông hơi dạng lưới phía trước miệng, mắt thì khẳng định không nhìn thấy gì, hơn nữa thính lực và khứu giác đoán chừng cũng bị ảnh hưởng. Như vậy vẫn chưa đủ, trên hai cổ chân hắn còn mang một bộ xiềng xích làm bằng tịnh hợp kim. Từ khi trưởng canh ngục Jefferson ngồi lên cái ghế này đến nay, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào như vậy, cũng là lần đầu tiên từ lúc nhà tù Thai được xây dựng. Hắn tự mình đến hiện trường giám sát việc giao nhận, mà điều tra viên HL đến bàn giao tên phạm nhân này lại là trả tiền. Đại nhân, Jefferson cùng kính tiến lên trước nói. Trà Tiên lại không thể hiện quá nhiều cảm xúc, trên mặt hắn không nhìn thấy vẻ đắc ý, cũng không có vẻ khẩn trương, chỉ dùng giọng điệu bình thường phân phó. Cứ giam giữ giống như những phạm nhân nguy hiểm cấp 4 khác là được rồi, không cần xử lý đặc biệt. Tất cả xin tuân theo phân phó của ngài và an bài của đế quốc. Jefferson trả lời, thực ra bây giờ chuyện mà hắn muốn làm nhất, đó là nhanh chóng ném tên tù phạm gọi là Blood Ong này vào phòng giam làm bằng tịnh hợp kim, sau đó vứt chìa khóa vào bồn cầu xả nước đi. Đáng tiếc, lời nói kế tiếp của Trà Tiên lập tức xóa đi ý niệm của hắn. Ngài trưởng canh mục, sau này khả năng sẽ có rất nhiều nhân vật cấp trên, vì phạm nhân này, mà đến làm phiền ngài. Vì vậy đến lúc đó ngài tốt nhất, nên sắp xếp một chút để tù phạm và nhân viên có liên quan gặp mặt. Nói xong những lời này, Trà Tiên cũng không quan tâm đến phản ứng của Jefferson, chỉ phất tay ra hiệu cho mấy tên lính tránh ra một chút, sau đó đi đến bên cạnh Blood Owl, thấp giọng nói. Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta khuyên ngươi, nên sớm từ bỏ sự ảo tưởng này, biện pháp duy nhất để tù phạm rời khỏi đảo địa ngục, đó là hóa thành cho bụi, chìm xuống đáy biển. Blood Owl không nói gì, nhưng từ chỗ hở duy nhất trên chiếc mũ sắt kia, có thể thấy hắn đang nhếch miệng cười gằn. Hết quyển 6, HT Audio Truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi.